Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp với phần 26 của câu chuyện Ta không phải là đại sư bắt quỷ của tác giả Duy Khách. Nếu các bạn nghe chuyện thấy hay, hãy cùng nhau chia sẻ kênh của mình đến với những người có cùng sở thích nghe chuyện như chúng ta nhé. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Chương 100. Mọi người cùng nói đã hiểu. Bọn họ đứng một lát thì thấy quản gia cất cao giọng. Mọi người yên tĩnh, lão gia tới rồi. Cả sân đều yên tĩnh. Vẻ mặt của đám người Trương đạo trưởng và Lý bộ trưởng đều sợ hãi, ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ nhìn thấy một người đàn ông mặc một áo choàng màu đỏ từ phòng trong đi ra. Hắn khoảng chừng 30 tuổi, tóc chia 37, còn vuốt keo chải tóc. Mặc dù sắc mặt của hắn trắng bệch, nhưng lại không thấy giống với vẻ mặt cứng đờ của tiểu quỷ thông thường. Khóe miệng mỉm cười, cả người thoạt nhìn cực kỳ ôn hòa. Nếu không phải quỷ khí ngút trời trên người của hắn, nếu như không phải có quỷ khí ngút trời trên người của hắn, dường như vừa nhìn thấy, người khác vẫn thực sự cho rằng hắn là một người nho nhã. Bởi vì sắp kết hôn, được làm chú rể mà vui vẻ. Đám người Trương đạo trưởng hoảng hốt, mồ hôi lạnh chảy ra, dự cảm không tốt càng sâu. Quỷ vương này quả nhiên không thể coi thường. Chỉ riêng oán khí trên người so với mấy con quỷ lúc trước bọn họ đã từng gặp qua thì cao hơn một đoạn dài. Oán lệ khí này cũng là đại diện cho đạo hạnh của con quỷ. Bây giờ nhìn thấy đạo hạnh con quỷ cao thâm như vậy, so với mấy con quỷ lúc trước lợi hại hơn rất nhiều. Trương đạo trưởng, ông có chắc là đối phó được không? Chỉ sợ là không được. Oán khí trên người của quỷ vương rất nặng. Một mình tôi năng lực có hạn, cần phải có sư phụ và sư thúc của tôi tới đây mới được. Hay hy vọng bọn họ nhận được tin tức đã đến thành phố này rồi. Trang tiên sinh đứng trước mặt mọi người, hắn nhấn tay lên, những con quỷ còn đang náo nhiệt, nó chúc mừng đều yên tĩnh lại. Trang tiên sinh nói, cảm ơn mọi người, không quãng đường xa tới tham gia hôn lễ của tôi. Từ nay chúng tôi về chung một nhà, đây chính là duyên phận, cũng là chuyện vui. Mọi người cứ vui vẻ ăn uống thỏa thích. Trang tiên sinh vừa nói ra, những con quỷ đồng thời cũng hưởng ứng. Còn mấy con quỷ lớn có quan hệ thân thiết với Trang tiên sinh nói, lão Trang, sao chỉ có mình anh, không thấy cô dâu đâu? Cô dâu của anh đang ở đâu? Sao còn giấu đi nữa? Sao chúng ta cướp mất sao? Đúng vậy, đúng vậy. Trên đường tới đây chúng tôi nghe rất nhiều tin đồn. Nghe nói cô dâu như chim sa cá lặn, đẹp tựa thiên tiên. Đừng có giấu nữa, mau đưa tới đây đi. Ngay cả những con tiểu quỷ cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Điều hiếu kỳ không biết rốt cuộc cô dâu trong truyền thuyết là ai, rốt cuộc có bao nhiêu xinh đẹp, lại khiến cho đại vương của bọn họ muốn kết hôn một lần nữa. Dù sao những đồ vật gì giấu càng sâu thì càng thu hút lòng hiếu kỳ của người khác. Trang tiên sinh thấy thế, trong lòng đắc ý cao giọng nói, đi, đi đón dâu thôi. Quản gia hắn giọng hô to, đi đón dâu thôi. Những con quỷ nhỏ đồng thanh hô, đón dâu thôi, đón dâu thôi, chúng ta cùng nhau đi đón dâu thôi. Trong lúc nhất thời, khu chiên gõ trống, thổi kèn sona kết hợp với màu đỏ tràn ngập niềm vui, thật sự rất náo nhiệt. Nhóm người Trương đạo trưởng đi phía sau của con quỷ, trên mặt vẫn duy trì mỉm cười, đường cong 45 độ cứng nhắc, nghi ngờ không thôi. Không biết vì sao tôi luôn cảm thấy cô dâu này rất có thể là người chúng ta quen biết. Mọi người còn nhớ Hạ Giao đã gọi điện đến không? Cô ấy nói chúng ta mau tới cứu cô ấy. Mọi người nói có thể nào là... Tôi cũng nghĩ là có thể. Thời gian quá trùng hợp. Đám người Hạ Giao vừa mất tích, quỷ vương liền muốn kết hôn. Rất có thể đám người Hạ Giao bị quỷ vương mang đi. Đợi lát nữa mọi người chú ý một chút. Quỷ vương cưới vợ, cưới quỷ thì còn dễ nói. Nếu như hắn thật sự cưới Hạ Giao, vậy thì phiền phức rồi. Không biết là chỉ có một mình Hạ Giao hay còn có đám người của Triệu Nhất Chu và Thẩm Việt đều ở đây. Vốn dĩ đối phó với những con quỷ này đã không dễ dàng gì rồi. Nếu như sáu người như Hạ Giao, Triệu Nhất Chu, Thẩm Việt đều ở đây trong ngôi nhà quỷ này, muốn cướp người từ tay của quỷ, nói nghe thì rất dễ. Nghĩ đến đây, sắc mặt của đám người Trương đạo trưởng và Lý bộ trưởng trắng đi mấy phần, không khỏi khẩn trương lên. Trước tiên đừng nghĩ nữa, nhanh đuổi theo đi. Nếu bị nghi ngờ thì không xong đâu. Bọn họ đi theo những con quỷ, đi gần 10 phút, cuối cùng cũng tới một thiên viện. Cũng may là quỷ vương còn nhớ rất rõ tập tục của dân gian. Một đường đi qua, nếu như mà bay qua thì mấy người như Trương đạo sĩ thực sự sẽ bị lộ tẩy. Quỷ vương này cũng rất hào phóng, lúc đi qua cầu trên sườn núi còn tung mấy bao lì xì, chọc những con quỷ bay lên, cướp đoạt lấy, thoạt nhìn rất náo nhiệt. Ngay cả đám người của Trương đạo trưởng cũng may mắn cướp được mấy bao lì xì. Vừa cầm thì nhìn thấy là 1 vạn, 2 vạn, ngay cả 4-5 vạn đều có. Mấy người bọn họ gộp lại hơn 10 vạn, thực sự là một con số không nhỏ. Cầm tiền của người chết ở trong tay, thực sự có muốn vui vẻ cũng không được, không vui vẻ cũng không được. Trương đạo trưởng lau mồ hôi, thầm nghĩ lạm phát ở dưới này lợi hại như vậy sao? Hạ Dao gấp đến sắp khóc, sắc mặt của cô tái nhợt, hô hấp dồn dập. Nhất là khi nghe thấy tiếng khua chiên gõ trống kia, sắc mặt lại trắng đen. Cô ở trong phòng đi qua đi lại, nghẹn ngào nói: "Làm sao bây giờ? Bọn họ tới rồi, bây giờ chúng ta nên làm gì?" Thẩm Việt ngồi bên cạnh, sắc mặt nhìn cũng không được tốt cho lắm, chỉ là so với Hạ Dao thì đã bình tĩnh hơn nhiều. Dù sao anh cũng là người đàn ông đã từng chiến đấu với quỷ mặt người, vì vậy lúc này anh tương đối bình tĩnh. "Cô trước tiên đừng gấp, binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Hôm nay náo nhiệt như vậy, chúng ta có thể nhân lúc hỗn loạn mà chạy trốn cũng không chừng." Có một nhân viên công tác cùng đi với bọn họ, cả người đang run rẩy, giọng nói cũng run rẩy: "Đúng, đúng vậy, chúng ta nhất định có thể chạy trốn, nhất định, nhất định." "Đúng vậy, người nhiều thì dễ mắc sai lầm, khẳng định bọn họ sẽ không canh chừng chúng ta liên tục. Chúng ta tìm được cơ hội, đánh bọn họ ngất xỉu rồi bỏ chạy." Thẩm Việt nhìn sắc mặt của Thiệu Nhất Chu ở bên cạnh, hình như không được tốt cho lắm, nghĩ nghĩ. Từ trong cổ tay lấy ra 5-6-7 lá bùa. Từ trong cổ tay ra 5-6-7-8 lá bùa bình an, đưa một lá bùa cho Thiệu Nhất Chu. "Đây là tôi mua ở trong đạo quán của Trương đạo trưởng, có lẽ sẽ có tác dụng, anh hãy cầm lấy đi." Thiệu Nhất Chu nhìn Thẩm Việt, gương mặt xinh đẹp của anh ta trắng bệch, cầm lấy lá bùa chú cho vào trong túi, kìm nén một hồi lâu, cuối cùng cũng nói ra một câu: Tôi không muốn gả. Vì sao tôi lại phải gả? Lão tử là đàn ông, xu hướng tình dục của người đàn ông là phụ nữ mà." Thẩm Việt vỗ vai của anh ta nói: "Người anh em hãy bình tĩnh." Thiệu Nhất Chu thật sự khóc không ra nước mắt. Anh ta nhìn thấy trong trang treo đèn kết hoa, nghe nói là Trang tiên sinh muốn lấy vợ. Lúc ấy anh ta còn rất vui vẻ nói lời chúc mừng Trang tiên sinh, còn hỏi vợ của hắn là người ở đâu, vân vân, để chuẩn bị quà tặng cho hắn. Lúc nào nghĩ tới, vừa xoay người, mũ phượng khăn hoàng vai đều đã đưa tới trước mặt anh ta. Trang tiên sinh còn không biết xấu hổ nói: "Từ khi gặp được cậu, tôi cảm thấy mình dường như đã gặp được linh hồn để bầu bạn. Tôi không để bụng cậu là nam hay nữ, chúng ta tâm linh tương thông như vậy là đủ rồi." Dọa cho anh ta sợ tới mức ngã chỏng vó, khiếp sợ không thôi, lập tức từ chối thẳng thắn. Anh ta nói là anh ta thích phụ nữ, không có hứng thú với đàn ông. Trang tiên sinh cũng nói: "Tôi cũng thích phụ nữ, nhưng tôi sống lâu như vậy đã phai nhạt giới tính, chỉ cần tôi thích là nam hay nữ cũng đều không quan trọng." Thiệu Nhất Chu nói: "Nhưng tôi không thích anh, tôi sẽ không kết hôn với anh, tôi muốn xuống núi. Anh mà ép buộc tôi là phạm pháp, cảnh sát sẽ bắt anh sẽ phải ngồi tù." Trang tiên sinh cười ha hả: "Ngồi tù? Pháp luật của nhân gian sao có thể trói buộc được tôi? Tôi muốn cưới cậu, ai cũng không thể nói không." Hắn vung tay lên, mũ phượng, khăn hoàng vai trồng lên người anh ta, mặc cho anh ta làm như thế nào cũng cởi không ra được, giống như là nó lớn lên trên người của anh vậy. Lúc đó, Thiệu Nhất Chu sợ ngay người. Anh ta rất tin tưởng vào khoa học, chưa từng nhìn thấy hiện tượng không phải tự nhiên này, lắp bắp nói: Anh, rốt cuộc anh là gì?" Trang tiên sinh nói: Tôi không phải là người." "Đúng vậy, anh không phải là người, nhưng tôi là người, chúng ta là người, yêu nhau khác biệt, không thể có tương lai." "Không sao, tôi không chê cậu là được rồi." Nhưng tôi chê anh, không phải là người." Thiệu Nhất Chu còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã bị quản gia và đại thẩm

Cho dù cô có tới thành phố D cũng sẽ không tùy tiện xen lẫn vào trong đống quỷ này. Lúc bộ trưởng nhìn thấy Trương đạo trưởng nhìn vào nơi nào đó thất thần, liền nói: Làm sao vậy? Ông phát hiện ra điều gì sao? Không có gì, có lẽ tôi bị hoa mắt. Lúc họ Trang mang cô dâu của hắn đi ra ngoài, cuối cùng Trương đạo trưởng và Lý bộ trưởng ở trong đống quỷ cũng nhìn thấy được rồi. Nhưng vừa nhìn thấy đã làm cho sắc mặt của bọn họ đều biến sắc. Bọn họ kinh ngạc nhìn Thiệu Nhất Chu đang mặc bộ đồ cô dâu, như thế nào cũng không nghĩ tới cô dâu lại chính là cậu ấy. Không phải Hại Dao mà là Thiệu Nhất Chu. Họ Trang này có phải có chút. Mà bên cạnh Thiệu Nhất Chu còn có Thẩm Việt và Hại Dao. Ba người đứng ở trong đống quỷ hoàn toàn không thích hợp, sắc mặt tái nhợt, cơ thể yếu ớt, giống như bị dọa đến sắp điên rồi. Bọn họ nhìn nhau la mồ hôi lạnh trên trán, nói: Hiện tại người đã tìm được rồi, nơi ở cũng đã biết rồi, trước tiên chúng ta mau chóng rời khỏi đây đi. Lúc này cho dù bọn họ muốn cứu đám người Thiệu Nhất Chu và Thẩm Việt ra ngoài cũng lực bất tòng tâm, dù sao cũng có nhiều quỷ trông coi đến như vậy, bọn họ hai quyền khó địch nổi bốn tay. Mấy người bàn bạc ổn thỏa, chuẩn bị tìm cơ hội để rời khỏi đây. Nhưng không ngờ lúc họ Trang mang cô dâu trở lại sảnh ngoài đại viện, hắn âm trầm chớp mắt, hít hít mũi nghi ngờ nói: Hình như tôi ngửi thấy mùi vị của đạo sĩ Thúi. Chẳng lẽ có đạo sĩ tới tham gia hôn lễ của tôi sao? Được, tới cũng rất tốt, đúng lúc để hắn chứng kiến chuyện vui của người và quỷ chúng ta. Họ Trang nói những lời này rất lớn tiếng, ở đây gần như có thể nghe thấy hết. Đương nhiên là Thiệu Nhất Chu và Thẩm Việt, Hại Dao đều lộ ra vẻ mặt vui mừng. Đạo sĩ, vậy không phải là bọn họ được cứu rồi sao? Ngay sau đó sắc mặt lại trầm xuống. Đạo sĩ bị phát hiện rồi, bọn họ còn có thể cứu được sao? Những tiểu quỷ ở trên trời bắt đầu xôn xao, từng đôi mắt âm u lạnh lẽo nhìn trái nhìn phải, trong miệng thì thầm: Không phải chứ, lại có đạo sĩ trà trộn vào đây sao? Có phải bọn họ tới bắt chúng ta không? Làm sao bây giờ? Tôi rất sợ đó nha. Ở đâu có đạo sĩ? Mau lăn ra đây cho lão tử. Lão tử không sợ các người đâu. Chương 102 Tôi ghét nhất là những đạo sĩ Thúi làm bộ đó. Tôi không sợ bọn họ, tới 10 người tôi cũng không sợ. Mau tìm những đạo sĩ đó ra, tìm cho ra bọn họ. Đám quỷ loạn lên la hét kêu gào muốn tìm cho ra đạo sĩ, còn lôi kéo lẫn nhau hỏi là phải là ngươi không, là ngươi sao, hay là ngươi. Mấy người Trương đạo trưởng và Lý bộ trưởng không khỏi căng thẳng. Đây là bị phát hiện rồi sao? Chẳng lẽ bùa yểm của bọn họ mất đi hiệu lực rồi sao? Lần này xong rồi. Bọn họ không chút dấu vết gì lùi về phía sau. Ngay lúc bọn họ sắp lùi tới cửa sân, đột nhiên phía sau Lý bộ trưởng đụng phải thứ gì đó. Ông kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt cười như hoa cúc của quản gia xuất hiện ở phía sau lưng ông, lạnh lẽo nhìn chằm chằm ông và nói: Hôm lễ còn chưa kết thúc, ngươi muốn đi đâu? Lý bộ trưởng nói: Tôi không có đi đâu, chỉ là nghe nói có đạo sĩ cho nên có chút sợ hãi, muốn đi ra bên ngoài trốn. Quản gia cười lạnh đẩy ông đến trước mặt của mấy con quỷ. Đám người Trương đạo trưởng ở bên cạnh nắm chặt tay, khẩn trương nhìn Lý bộ trưởng. Lý bộ trưởng không chút dấu vết nhìn bọn họ lắc đầu, không thể manh động. Chỉ có phát hiện một mình ông thì chỉ một mình ông chết, nhưng nếu tất cả mọi người đều bị phát hiện thì tất cả bọn họ đều chết. Cứ như vậy, không chỉ tin tức không được lan truyền ra ngoài mà còn liên lụy đến những người bên ngoài, hậu quả này ông không gánh vác nổi. Lý bộ trưởng lão đạo bị đẩy ra bên ngoài. Quản gia nói: Lão già, tôi nhìn thấy bộ dạng của hắn rất khả nghi, người xem có phải hắn là giả trang không? Lý bộ trưởng nắm chặt tay, nuốt nước miếng. Lúc này ông cũng không dám nói gì, tùy ý để cho họ Trang đánh giá. Họ Trang đến gần, chậm rãi đi vòng quanh Lý bộ trưởng hai vòng, cũng không nói lời nào, nhưng khí thế âm u lạnh lẽo rất lớn, do những người ở đây đều rét run. Thiệu Nhất Chu không quen biết Lý bộ trưởng, nhưng lúc này anh ta cũng biết các đạo sĩ trốn trong đám quỷ đang gặp nguy hiểm. Thẩm Việt lén lút kéo kéo quần áo của anh ta. Thiệu Nhất Chu hiểu ý tứ của Thẩm Việt, anh ta lập tức ho khan vài tiếng, ra vẻ không vui. Trang tiên sinh, Còn có muốn kết hôn nữa không? Nếu không kết hôn thì tao đi đây. Họ Trang quay đầu nhìn anh ta, nụ cười cực kỳ ôn hòa. Cậu trước tiên chờ tao một lát, không nên gấp gáp. Tao bắt vật nhỏ trà trộn vào đây, rồi lập tức thành thân với cậu. Thiệu Nhất Du nói, nhưng tôi không muốn đợi, bỏ lỡ ngày lành tháng tốt thì không cần bái đường nữa đâu. Thẩm Việt cũng nói, không sai, kết hôn là chuyện đại sự. Nếu như bỏ lỡ thời gian, vậy thì chỉ có thể chọn một ngày lành tháng tốt khác để kết hôn. Nếu không thì sẽ không may mắn. Nếu Trang tiên sinh thật lòng thích Nhất Chu, thì nên vì Nhất Chu mà suy nghĩ một chút. Thiệu Nhất Chu liếc mắt nhìn Thẩm Việt. Quên đi, vào những lúc đặc biệt như thế này, anh lười so đo với anh ta. Hạ Dao cúi đầu không dám nhìn họ Trang, ấp úng nói. Đúng vậy, không kết hôn, may mắn, một khi đã bỏ lỡ, không thể kết hôn được nữa. Họ Trang nhìn chằm chằm Thiệu Nhất Chu, ngay cả tiểu quỷ ở đây cũng nhìn về phía bọn họ. Họ Trang nói, không nghĩ tới cậu lại gấp gáp muốn gả cho tôi như vậy. Quả nhiên chúng ta là tâm ý tương thông, duyên trời đã định, tôi rất vui. Thiệu Nhất Chu thiếu chút nữa thì nôn ra. Lúc trước anh ta còn cảm thấy họ Trang này nho nhã phong lưu, bác học. Xem ra anh ta thực sự bị mỡ heo làm cho đầu óc mê muội, bị hắn lừa như vậy. Anh ta cố nén sự buồn nôn lại nói, vì vậy anh nhanh lên đi, nếu như bây giờ không kết hôn, về sau có nói gì tôi cũng sẽ không kết hôn với anh đâu. Họ Trang cười ha ha một tiếng, tay vung lên nói, kết hôn chứ, tôi tới kết hôn cùng cậu. Chúng ta không nên vì những người không có liên quan mà làm mất đi hứng thú. Đám người Thiệu Nhất Chu và Thẩm Việt mừng thầm, ngay cả đám người Trương đạo trưởng cũng thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng lá bùa đang nắm chặt trong tay. Lý Bộ trưởng bị quỷ vương hung tàn đánh giá tự nhiên cũng vui mừng không ngớt. Đúng lúc này họ Trang lại nói, một khi đã như vậy thì không cần xem xét gì nữa, giết cho xong việc. Bộ trưởng khiếp sợ ngẩng đầu lên nhìn về phía quỷ vương. Quỷ vương lạnh lùng nhìn chằm chằm ông, cong khóe miệng thoạt nhìn rất xấu xa. Có nguy hiểm đương nhiên phải giết toàn bộ, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Tay của hắn nắm lại thành móng vuốt, đột nhiên tấn công về phía ngực của Lý Bộ trưởng, thiếu chút nữa là móc tim của ông ta ra rồi. May mắn Lý Bộ trưởng phản ứng kịp thời, ngã về phía sau, tiện thế lộn mấy vòng đã rời xa quỷ vương. Nhưng ông còn chưa kịp vui mừng, nháy mắt tiếp theo quỷ vương đã đi đến trước mặt ông ta, móng vuốt màu đen bóp cổ của Lý Bộ trưởng. Hô hấp của Lý Bộ trưởng gấp gáp, chẳng qua vài giây phút mặt của ông ta đã biến thành xanh tím. Trương đạo trưởng đang trốn ở bên cạnh lúc này cũng không ngồi yên được. Ông không thể trơ mắt nhìn Lý Bộ trưởng chết ở trước mặt mình. Ông cầm kiếm gỗ đào xông lên. Nghiệp chướng, ngươi dám tác oai tác quái, còn không bó tay chịu trói. Cùng xông lên với Trương đạo trưởng còn có mấy vị đạo trưởng khác. Có điều bọn họ chỉ có 4 người xông lên, còn 2 tiểu đạo sĩ khác thì trốn ở phía sau. Mắt của bọn họ đỏ lên. Nhưng chuyện mà sư phụ và sư bá đã giao không thể không đi làm. Bọn họ cần phải truyền tình hình ở đây ra bên ngoài. Hai vị tiểu đạo sĩ liếc nhìn nhau, cẩn thận tránh những con quỷ trốn ra khỏi sơn trang. Lúc này bọn họ chỉ có một suy nghĩ, chính là liều mạng này cũng truyền tin tức này ra bên ngoài, gọi người tới cứu sư phụ và sư bá. 5 người bên Trương đạo trưởng liều mạng một phen. Chẳng qua mới tiến vào được 10 phút đã bị trăm quỷ bao vây, tính mạng nguy hiểm. Vốn dĩ một quỷ vương đã khó đối phó, mà quản gia và đại thẩm trong cửa bảo vệ quỷ vương hiển nhiên cũng không ngồi không. 5 người bọn họ và mấy chục quỷ công kích rất nhanh đã rơi vào thế bất lợi, chỉ có thể dựa lưng vào nhau mới miễn cưỡng chống đỡ được. Đáng tiếc với tình huống như bây giờ cũng không chống đỡ được bao lâu. Những con quỷ ở đây rất ít khi nhìn thấy đại vương tức giận. Một số tiểu quỷ ít hiểu biết đã run bần bật trốn sau cửa, bọn họ không dám nhìn nhiều. Đám người của Thiệu Nhất Chu, Thẩm Việt và Hạ Dao nhìn thấy tình huống hiện tại không khỏi có chút tuyệt vọng. Nếu như các đạo trưởng không làm gì được quỷ vương kia, vậy thì bọn họ còn có thể chạy trốn được sao? Ngược lại, bọn họ muốn đi giúp đỡ nhưng lại bất lực, chỉ sợ đi qua đó cũng trở thành chướng ngại chứ không giúp được gì. Thiệu Nhất Chu nói, làm sao bây giờ? Hiện tại nên làm gì bây giờ? Anh mau qua đó nói với họ Trang, nói hắn thả đạo trưởng ra, Họ Trang căn bản không nghe tôi. Lúc trước tôi đã nói rồi, nhưng hắn nói là nên giết, vẫn cứ giết. Trời ơi, làm sao bây giờ? Nếu như có cô ấy ở đây thì tốt rồi, có lẽ chúng ta còn có thể cứu. Chỉ tiếc, nhìn tình huống bây giờ, chỉ sợ có chút khó khăn. Hơn nữa Cố đại sư đang ở thành phố A, sao có thể xuất hiện ở thành phố này được? Không nói mấy người Thiệu Nhất Chu Tuyệt Vọng, mấy người Trương đạo trưởng bị áp chế, đã sử dụng toàn bộ pháp khí càng thêm tuyệt vọng. Nhưng bùa chú càng ngày càng ít, sức lực cũng dần hao tổn. Nếu cứ hao tổn như vậy, bọn họ chỉ có một con đường chết. Bây giờ các đạo sĩ và ma quỷ đang giằng co, ai cũng không chịu nhượng bộ. Quỷ Vương đứng bên cạnh, ung dung nhìn mấy người này đấu tranh trước lúc chết. Lúc này hắn mở rộng khí thế, cũng không nho nhã ôn hòa như lúc trước. Do những con quỷ sợ tới mức bắt đầu làm rùa đen rút đầu, không dám làm càn. Xem ra những người này chết chắc rồi. Bây giờ các người quỳ xuống dập đầu xin ta tha mạng. Nghe lời tôi sai khiến, có thể sẽ tha cho các người một mạng. Nếu không, các người thật sự chỉ còn một con đường chết. Nằm mơ đi, chúng ta sao có thể cầu xin ác quỷ tha mạng. Cho các người 3 phút, suy nghĩ cho kỹ rồi trả lời tôi. Chúng ta đã suy nghĩ kỹ rồi. Lần này Trương đạo trưởng không phản đối nữa. Dù sao có 3 phút để nghỉ ngơi cũng không tệ, có thể kiên trì lúc nào hay lúc ấy. Nhưng ông vẫn tuyệt vọng như cũ. Cho dù cứu binh tới đây bằng tốc độ nhanh nhất, chỉ sợ cũng phải mất 1 tiếng. Bọn họ có thể chờ đến lúc đó sao? Lý bộ trưởng hấp hối nói, các ông lao ra làm gì? Một mình tôi chết là được rồi, không đáng giá. Các ông, tôi thật sự tức chết vì các ông rồi. Ông nói cái gì vậy? Chúng tôi không thể trơ mắt nhìn ông chết ở đây. Cho dù chúng tôi chạy đi, có thể yên tâm được sao? Nhưng không thể phủ nhận, tình huống lúc này xác thực là khiến người khác cảm thấy tuyệt vọng. Ai ngờ ngay lúc Trương đạo trưởng đang tuyệt vọng, đột nhiên nhìn thấy cô gái tóc dài ở nơi xa đi tới. Bởi vì lúc này phần lớn quỷ đều bay ở trên trời, ngược lại dưới đất thì không ai, nên liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy. Cô cúi đầu, dường như hai tay đang dụi mắt, đi 1 bước, nhìn 3 bước, cũng không biết đang làm gì. Mặc dù không nhìn rõ bộ dạng của cô gái đó, bởi vì cô cúi đầu, mái tóc dài che đi khuôn mặt, không nhìn thấy rõ dung mạo. Chỉ là khí chất âm trầm khủng bố kia thực sự rất giống với Cố đại sư. Là cô ta sao? Nhưng cho dù là Cố đại sư, đối mặt với nhiều quỷ như vậy, chỉ sợ cũng bất lực. Sao lại im lặng vậy? Chẳng lẽ cướp bao lì xì xong rồi? Chương 103. Giọng nói của cô gái tóc dài đột nhiên vang lên. Ánh mắt của Quỷ Vương đang nhìn trò vui đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy một cô gái tóc dài không biết xuất hiện từ chỗ nào. Cô duỗi chiếc cổ dài ngó trái ngó phải, hai mắt chớp chớp giống như là người nhìn thấy đồ ăn ngon vậy. Cô còn kéo tiểu quỷ ở bên cạnh cô lại hỏi, sao lại im lặng đến như vậy? Kết hôn kết thúc nhanh vậy sao? Sẽ không nhanh như vậy chứ, tôi chỉ mới có đi vệ sinh một chút thôi mà. Tiểu quỷ bị cô kéo rung lên, nhìn cô gái tóc dài ở trước mặt đang duỗi chiếc cổ dài, với vẻ mặt chân thành khẩn trương nói, chưa có kết thúc. Chưa kết thúc à? Vậy tốt quá. Cô cười hắc hắc lại nói, vậy có thể làm phiền ngươi dẫn tôi qua đó được không? Bây giờ mắt của tôi không được tiện, không nhìn thấy rõ cho lắm. Tiểu quỷ nhìn thấy tầm mắt âm u lạnh lẽo của cô gái tóc dài đang nhìn chằm chằm ánh mắt sững sờ của đại vương. Cuối cùng hắn cũng không chịu được, hét lên 1 tiếng, chạy trốn xuống đất, để lại cô gái tóc dài không hiểu chuyện gì gãi gãi đầu. Cô lại duỗi chiếc cổ dài, chớp đôi mắt to đen như mực, nhìn thấy bên cạnh hình như có một người đang đứng. Cô mò mò mẩm mẩm nói, chào ngươi, xin hỏi bây giờ cướp bao lì xì ở chỗ nào? Ngươi có thể dẫn tôi đi cướp bao lì xì được không? Cảm ơn ngươi. Quỷ Vương bị tóm lấy, ngơ ngác nhìn cô gái tóc dài đang đứng trước mặt. Âm khí trên người cô gái tóc dài rất nặng, thậm chí có thể bao trùm nhân khí trên người của cô. Nếu không phải dưới chân của cô có bóng, người khác sẽ không biết cô là người. Huống hồ cô tới đây để cướp bao lì xì. Không chỉ thiếu răng, hơn nữa dường như còn là một người mù. Điều này không phù hợp với thẩm mỹ của hắn. Cố Phi Âm cũng không nghĩ tới cô cướp bao lì xì xong đi ra khỏi VKC, đôi mắt của cô liền xám xịt một màu, giống như người bị cận thị nặng độ. Trước mắt có thể nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ đại khái, nếu như muốn nhìn thấy rõ, vậy thì rất khó khăn rồi. Những con tiểu quỷ vốn dĩ ở bên ngoài đợi cô không biết chạy đi đâu rồi. Một mình cô sờ soạn rất lâu mới có thể trở về. Vốn dĩ dựa theo âm thanh để tới đây, nào nghĩ đến sau khi tới đây âm thanh cũng không còn, yên lặng giống như là không có quỷ. Cô còn tưởng rằng hôn lễ đã kết thúc rồi, vậy thì bao lì xì của cô không phải cũng hết rồi sao? Không được, cô chỉ mới cướp được hơn 1 vạn, mục tiêu của cô là 100 triệu. Cô hít hít mũi, luôn cảm thấy mình như ngửi thấy được một mùi hương rất thơm, nhưng hình như là không phải. Mơ mơ hồ hồ, chẳng lẽ mũi của cô cũng xảy ra vấn đề rồi sao? Quên đi, trước tiên là cướp bao lì xì đã. Lúc này 4 con tiểu quỷ đang trống ở bên cạnh xem náo nhiệt, không nhịn được che đôi mắt. Bọn họ nghe nói xảy ra chuyện, liền chạy tới đây xem náo nhiệt. Thật sự đã quên cô gái tóc dài. Không nghĩ tới, cô lại tự mình tìm tới đây, còn trực tiếp xông vào trung tâm của cuộc chiến, lại bắt đại vương của bọn họ. Hơn nữa, không nhìn thấy sắc mặt của đại vương đã thay đổi rồi sao? Làm thế nào bây giờ? Cô gái tóc dài này mặc dù có chút dọa người, nhưng bọn họ cũng không muốn cô ấy chết. Cô gái tóc dài hít hít mũi. Hình như rất thơm nha. Đầu của cô trắng bệch u ám nghiêng sang một bên, nhìn về phía bóng người ở bên cạnh. Trong ánh mắt cô nhìn về phía họ Trang, rõ ràng lộ ra mùi vị tham lam và khát máu. Cô gái tóc dài này không phù hợp với thẩm mỹ của hắn. Hắn nghĩ cũng không muốn nghĩ, giơ tay ném cô đi. Nhưng khi định ném, lại không ném được. Ngược lại cô gái tóc dài duỗi chiếc cổ dài, đôi mắt đen như mực trống rỗng, bỗng nhiên mở một cái miệng đầy máu. À, một lời không hợp liền cắn quỷ sao? 2 tiểu đạo sĩ điên cuồng chạy xuống núi, một đường lảo đảo, ngã sắp xuống, cho dù bị thương cũng không dám nhìn nhiều, bò lên tiếp tục chạy. Rốt cuộc bọn họ cũng đã gặp được một đội lục xác đúng lúc ở trên núi. 2 người mừng rỡ, nhanh chóng chạy tới hồ. Quỷ vương đón dâu, sư phụ gặp nạn, các người nhanh thông báo với người cứu viện. Nhanh lên, trễ nữa sẽ muộn mất. Đội lục xác kinh hoàng, vừa đỡ 2 tiểu đạo trưởng đã kiệt sức xuống núi, vừa thông báo tin tức. Thành phố D lần thứ 2 sốt sắng lên, đặc biệt là các đạo trưởng nhận được tin tức liền chạy tới. Vừa nghe nói là lại là quỷ vương đón dâu, lập tức liền kinh ngạc. Quỷ vương? Xác định là quỷ vương sao? Xác định, có người nói trên núi quỷ quái có tới 200-300 con, mỗi con hung ác tàn bạo, đặc biệt là quỷ vương kia. Hắn không chỉ giam cầm Thiệu Nhất Chu, Thẩm Việt, Hạ Giao 6 người, còn muốn cưới Thiệu Nhất Chu làm vợ. Quỷ vương đón dâu không phải chuyện nhỏ, một khi kết thúc buổi lễ, Thiệu Nhất Chu chắc chắn phải chết, Thẩm Việt, Hạ Giao, bọn họ cũng chạy trời không khỏi nắng. Còn có sư thúc của ta nữa, quỷ vương và đạo gia chúng ta từ trước đến giờ không đội trời chung, sư thúc bọn họ vào ổ trộm cướp chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Chúng ta nhất định phải mau chóng chạy đi, dù như thế nào cũng phải bắt quỷ vương, bằng không chỉ có chúng ta, chỉ sợ dân chúng thành phố Đê cũng nguy hiểm. Một loạt công tác được sắp xếp phân phó, đạo trưởng và các nhân viên đặc bộ từ 4 phương 8 hướng cũng dồn dập tiến vào núi, quyết tâm giải cứu người ra, tiêu diệt quỷ vương. Mà một bên khác, bên trong sơn trang, những con quỷ nhỏ nhìn mà choáng váng, làm sao cũng không nghĩ tới cô gái tóc dài kia lại dám ra tay với đại vương của bọn họ. Đương nhiên cũng chỉ chấn kinh một lúc, nhưng nghĩ lại thấy thương hại và đồng tình. Cô gái tóc dài này đầu óc có vấn đề hay sao, lại dám chọc đại vương của bọn họ? Đây là điên rồi nên muốn chết hả? Tiểu quỷ bay trên không trung cùng lui về phía sau, đợi lát nữa đại vương nổi giận, cô gái tóc dài nhất định sẽ không có kết quả tốt, bọn họ vẫn là nên tránh xa một chút thì hơn. Mà khi Trương đạo trưởng đột nhiên thấy rõ dáng dấp của cô gái tóc dài, đầu tiên là vui vẻ, sau lại là cả kinh. Cả kinh một lúc, ông ngừng thở, không dám lộ ra, chỉ sợ làm bại lộ thân phận của Cố đại sư. Để tránh hỏng kế hoạch của Cố đại sư, dưới cái nhìn của ông, Cố đại sư không thể không biết nơi này có rất nhiều quỷ, lẽ nào cô có thể không có kế hoạch sao? Đặc biệt là khi ông nhìn thấy Cố đại sư một phát bắt được đại vương, trong lòng liền càng vui vẻ. Xem ra quả nhiên ông không đoán sai, Cố đại sư này quả nhiên là lên kế hoạch rồi. Trước tiên là làm bộ mắt không nhìn thấy, giảm bớt lòng phòng bị của quỷ vương, không lưu vết tích tới gần quỷ vương. Không phải vừa ra tay đã bắt được quỷ vương rồi sao? Bên cạnh ông, mấy vị đạo trưởng nhìn thì không tốt lắm. Bọn họ nghi ngờ không thôi. Vừa đề phòng quỷ vương, đồng thời còn phải đề phòng cô gái tóc dài cực kỳ quỷ dị này nữa. Bọn họ tu hành nhiều năm rồi, tự nhiên có thể nhìn ra cô gái tóc dài này là người, không phải là quỷ. Chỉ là cô gái tóc dài và quỷ vương nhìn tà môn như thế nào, vừa nhìn đã biết không dễ chọc. Một quỷ vương bọn họ đối phó đã cố hết sức rồi, lại tìm một cô gái tóc dài này nữa, vậy bọn họ còn có đường sống sao? Thẩm Việt kích động đến sắp phát khóc, không nghĩ tới trong tuyệt cảnh này anh đã tuyệt vọng, cho là bọn họ chắc chắn phải chết. Cố đại sư dĩ nhiên lại thật sự xuất hiện. Thiệu Nhất Chu sợ hãi rụt rè trốn sau anh, nhìn cô gái quỷ dị bị tóc dài che mặt, ngơ ngác không ngớt. Cô gái tóc dài này lại dám cùng với họ Trang sợ tay nhỏ, xem ra quan hệ không bình thường. Hơn nữa vừa nhìn cô ta thật lợi hại, chẳng lẽ là một người vợ trước của họ Trang này trở về đây để đánh ghen? Hai Dao cũng bị dọa đến nuốt một ngụm nước bọt, không tự chủ lui về phía sau vài bước, thầm nghĩ đây là trời muốn mình chết. Khi người và quỷ đều có tâm tư khác nhau, lại thấy cô gái tóc dài quỷ dị tự nhiên mở miệng lớn như chậu máu hướng về phía quỷ vương mà cắn. Cô gái tóc dài này thật là to gan. Không chỉ có tiểu quỷ nghĩ vậy, quỷ vương cũng nghĩ như vậy. Cô gái tóc dài này cũng thật là ngu xuẩn, trên tay không có một pháp khí nào ra dáng, lại dám dùng cả miệng. Không biết tự lượng sức mình. Trương đạo trưởng, mấy người và Thiệu Nhất Chu, Hạ Dao bọn họ cũng sững sờ. Cái miệng này là thao tác gì đây? Thẩm Việt vui muốn chết. Anh đã tận mắt thấy Cố đại sư đem đầu của người mặt quỷ gặm đến kêu cha gọi mẹ. Đem họ Trang này ăn càng tốt hơn, tốt nhất là ăn cho nó hồn phi phách tán luôn. Ai biết, ngay khi anh vừa chờ mong vừa sốt sắng, cô gái tóc dài ngậm cái miệng vốn đã lớn như chậu máu. Mắt của cô trống rỗng, một khuôn mặt âm lãnh, nhìn trái nhìn phải, sau đó mới nhìn về hướng họ Trang, duỗi tay ra tự hồ là muốn bóp cổ họ Trang. Thế cũng được, bóp cổ cũng tốt, mau mau bóp chết hắn đi. Nhưng họ Trang nơi nào chịu thua, hắn giàu gì cũng là quỷ vương, làm sao có khả năng dễ dàng liền bị một cô gái lời người bóp cổ. Hắn cười lạnh một tiếng, giơ tay hướng về cô gái tóc dài quất tới. Một tát này tuy rằng chỉ dùng mấy phần công lực, nhưng cũng đủ làm cô gái tóc dài này uống một bình. Chính là mấy tên đạo sĩ thúi kia nhận một chưởng này của hắn, không chết cũng bị tàn phế. Nhìn thấy tình huống này, Trương đạo trưởng và Thẩm Việt đều không kìm nổi trợn mắt lên, tim nhảy lên đến cổ, nhưng cũng không dám to gan la to để Cố đại sư phân tâm. Quản gia và đại thẩm ha ha nở nụ cười một tiếng, đắc ý hướng mấy người kia lộ ra một nụ cười âm lãnh. Tiểu quỷ trên trời cũng không ngoài ý muốn, thầm nghĩ cô gái tóc dài này chết chắc rồi. Đùng, quỷ vương một tát vỗ vào gáy của cô gái tóc dài, chỉ thấy cô gái tóc dài lệch mặt cúi đầu, mái tóc dài vẫy vẫy, cả người cứng lại theo cánh tay hắn. Trương đạo trưởng và Thẩm Việt sợ đến ngừng thở. Quỷ vương ngửa mặt lên trời cười to đắc ý nói: chỉ có thế mà cũng dám cùng ta đấu, muốn chết muốn... Quỷ vương kinh hãi, cúi đầu nhìn cô gái tóc đen dài không bị hắn đập chết, trái lại còn che miệng hắn. Đầu của cô đang cúi ngẩng lên, dáng dấp kia nào có nửa điểm vết bị thương. Đôi mắt của cô gái tóc đen dài đen thùi, hai mắt không có tiêu cự nhìn hắn, nhỏ giọng nói: nhỏ giọng dùm một chút, đừng có âm ỉ. Chương 104. Quỷ vương trừng mắt mịt mờ, che miệng của mình. Tại sao lại che miệng của mình? Từ từ, làm gì mà bịt miệng của ta? Không chỉ có họ Trang bất động, Thẩm Việt cũng không hiểu. Trương đạo trưởng, Thiệu Nhất Chu, Hạ Dao, bọn họ đều xem không hiểu. Trên trời những con quỷ nhỏ đang bay cũng ngẩn mặt ra. Ngay khi họ Trang ngây người một giây, tay của cô gái tóc dài bịt miệng nó biến thành trảo, năm ngón tay đều rơi vào trong gò má của hắn. Ngón tay giống như là vuốt ưng, miệng hắn bị chặn một câu cũng không nói ra được. Cả mặt còn đau đến không chịu nổi. Hơn nữa, hắn phát hiện hắn căn bản không có cách nào để né tránh tay của cô gái tóc đen dài này. Hắn còn không thể biến mất. Tâm trạng của hắn vô cùng kinh ngạc. Tại sao lại như vậy? Cô gái tóc dài này rốt cuộc là ai? Hắn thành quỷ qua nhiều năm như vậy. Đại khái cũng chỉ khi hắn mới vừa thành quỷ không bao lâu, bị thiệt thòi. Khi đó, hắn đang đuổi theo một mỹ nhân trên đỉnh núi. Người này rất đẹp. Hắn nhất kiến chung tình với cô ấy. Sau khi gặp mặt sẽ không quên được. Đáng tiếc, hắn bỏ ra thời gian mấy năm cũng không theo đuổi. Không chỉ là không theo đuổi được, suýt chút nữa là còn bị hại chết mình. Buổi tối ngày hôm ấy, hắn gọi mấy con quỷ nhỏ giúp hắn bố trí địa điểm tỏ tình. Không nghĩ tới, có một nữ quỷ không biết từ đâu chạy đến núi, phá hư nghi thức tỏ tình của hắn không nói. Còn nói hắn thơm quá, bắt lấy hắn mà gặm. Sau đó hắn liền bị gặm rơi mất nửa người. Hắn kêu cha gọi mẹ cầu xin rất lâu. Phí đi bao nhiêu sức lực mới miễn cưỡng bảo vệ hồn thể, trốn thoát được. Sau đó hắn cũng không dám trở lại. Tìm rừng sâu núi thẳm trốn đi nghỉ ngơi mấy chục năm, mới miễn cưỡng xem như khôi phục. Cũng mấy năm gần đây, hắn mới trải qua ngày tháng đàng hoàng. Không nghĩ tới, những ngày tốt không lâu, dĩ nhiên lại bị con gái khi dễ. Hắn đời này cũng không có ham muốn gì nhiều, chỉ thích theo đuổi tình yêu chân thành. Hắn đã trêu ai ghẹo ai chứ? Hắn vừa tức lại vừa sợ, nhấc chân đã hướng cô gái tóc dài, muốn đem đá cô bay ra ngoài. Đã thấy thân thể cô xoay một cái, trơn không giữ được, nguyên bản đứng trước người hắn, nháy mắt. Nguyên bản đứng trước người của hắn, nháy mắt liền tới sau hắn, cánh tay cũng xiết ở cổ hắn, cơ hồ thành tình thế kẹp hai bên, mà hắn là người bị kẹp. Quản gia và đại thẩm kinh hãi, ngay cả tiểu quỷ bay trên trời cũng đều kinh ngạc, một mặt khiếp sợ nhìn cô gái tóc dài quỷ dị. Không phải chứ, đại vương của bọn họ làm sao lại bị kẹp? Cô gái tóc dài sau khi bắt được đại vương của bọn họ lại không hề có yêu cầu gì. Chỉ thấy cô vương cổ ra, đôi mắt u ám nheo lại, vừa bịch vừa kéo, kéo theo đại vương dãy dụa không ngớt tới mặt sau của giả sơn, lén lút như tên trộm. Tiểu quỷ bay trên không trung cùng nhìn xuống, liếc mắt liền thấy đại vương vĩ đại của bọn họ bị cô gái tóc dài đặt ở góc tường đánh. Một quyền, hai quyền, ba quyền, bốn quyền, năm quyền. Quỷ vương một mực bị che miệng lại, a a một chữ đều không nói ra được. Mấy nắm đấm hạ xuống, không thành thật cũng phải đàng hoàng. Họ trang ngay cả sức dãy dụa cũng nhỏ đi nhiều. Hắn sợ hãi nhìn cô gái tóc dài trước mặt, đã thấy cô nhếch nhếch miệng. Đáy mắt có một mùi tham lam và đói khát càng nặng. Cô há miệng ra, thiếu mất một cái răng. Miệng mở lớn như chậu máu, a ô một cái, cắn vào bả vai của hắn. Một miếng cắn, kéo một cái, như một con dã thú hung mãnh cắn xé con mồi. Họ Trang kêu đau đớn hét lên, gào thét dãy dụa. Cô gái tóc dài này vậy mà cắn mất một cánh tay của hắn. Mấy con quỷ nhỏ bay giữa không trung vô cùng ngơ ngác, cùng nhau lui về phía sau. Mặt bọn chúng xanh trắng nhìn cô gái tóc dài hung tàn, đáy mắt xám trắng tử khí tràn đầy sợ hãi. Đặc biệt là bốn con quỷ đi cùng đường với cô gái tóc dài, vào lúc này vừa kinh vừa sợ, lùi một bên run lẩy bẩy thì thầm. Đậu xanh, cô gái tóc đen dài này có lại lịch gì đấy? Cô ta ăn đại dương của chúng ta kìa. Cô ta ăn đại vương rồi, có phải muốn ăn luôn chúng ta không? Tao không muốn bị ăn. Khó trách trước đây ta vẫn cảm thấy tóc đen dài vừa nhìn như muốn ăn tao. Hóa ra cô ta thật sự muốn ăn quỷ. Thật sự là đáng sợ. Chúng ta chạy mau đi, tao không muốn ở chỗ này nữa. Tao cũng sợ. Trương đạo trưởng bọn họ không nhìn thấy sao giả sơn xảy ra chuyện gì, nhưng nghe âm thanh của quỷ vương thống khổ và mấy con quỷ con dáng dấp kinh hãi vô cùng, nghĩ rằng tình hình trận chiến vô cùng kịch liệt. Nhìn thấy tình cảnh này, ngay cả quản gia và đại thẩm đều bị dọa lùi lại mấy bước. Quản gia khuôn mặt như hoa cúc, run rẩy gấp đến độ giơ chân. Còn nhìn làm gì, mau mau đi cứu lão gia ra. Mười mấy con quỷ nô vọt tới cô gái tóc dài. Cô gái tóc dài đang vùi đầu cắn xé ngẩng đầu lên, nhìn thấy trước mặt có mấy bóng dáng đen mơ hồ. Cô tham lam khịt khịt mũi, dáng vẻ toát miệng như ngửi thấy được sơn trân hải vị gì đó, đáy mắt âm lãnh khát máu có vẻ thỏa mãn quỷ dị. Dáng dấp này sợ đến nỗi quỷ nô đều không kìm lòng được lui về phía sau một bước. Họ Trang bị che miệng lại càng sợ hãi, hắn trợn hai mắt giơ mắt nhìn cô gái tóc dài cúi đầu lại cắn một miếng vào vai của hắn. Quản gia và đại thẩm không nhìn nổi nữa, núp ở phía sau lần thứ hai chỉ huy quỷ nô đi cứu lão già. Quỷ nô nhắm mắt xông lên, liền ngay cả quản gia và đại thẩm cũng rít một tiếng, sắc mặt xanh trắng hung ác xông về tóc dài nữ nhân, nói gì cũng phải đem cô gái tóc dài này bắt lại mới được, phải cho cô ta biết lễ độ một chút. Bên kia Trương đạo trưởng và đám thẩm việc thấy quỷ nô đi về phía sau núi giả, không khỏi căng thẳng lo lắng. Một mình Cố đại sư nhất định là không đối phó được nhiều quỷ như vậy. Bọn họ chỉ nghe sau giả sơn truyền đến âm thanh gõ bùm bùm. Không được, thật là nguy hiểm. Lại nói quỷ nô bỏ chạy hơn một nửa, áp lực của Trương đạo trưởng bên này nhỏ đi một chút. Vào lúc này, bọn họ ra sức một kích, dùng dập nhất kiếm gỗ đào lên, vừa đánh vừa hướng về Cố đại sư, muốn gặp Cố đại sư. Bên kia thẩm việc cũng không nhịn được, đem bùa bình an trên cổ kéo xuống túm trên tay, nắm tay thành nắm đấm, chặt chẽ giơ quả đấm ra. Thiệu Nhất chu hồ: "Thẩm việc, anh đi đâu đây? Bên ngoài rất nguy hiểm, anh mau trở lại." Hà Giao cũng nói: "Thẩm việc, anh đừng có chạy lung tung mà." "Các cậu ở chỗ này chờ tôi, đừng có chạy lung tung. Cố đại sư đến rồi, cô ấy chỉ là một người, không đối phó được nhiều quỷ quái, tôi muốn đi giúp cô ấy." "Anh là người bình thường, có thể giúp được gì? Thẩm việc, thẩm việc." Mắt thấy thẩm việc xong ra ngoài, Thiệu Nhất Chu và Hà Giao hai mắt nhìn nhau. Trên kia đạo trưởng bọn họ đều qua, bọn họ núp ở phía sau cũng không phải là an toàn. Thường thường đi lạc đàn mới là nguy hiểm, huống hồ Trương đạo trưởng và thẩm việc bọn họ xảy ra chuyện, họ chỉ sợ cũng không sống nổi. Không bằng cùng đi, coi như không giúp được gì, chết thì chết đi. Bọn họ hung ác quyết tâm đi theo nhau. Thẩm Việt, Thiệu Nhất Chu và Hạ Giao, ba người và Trương đạo trưởng bọn họ hội hợp. Trương đạo trưởng thấy bọn họ xem ra vẫn khỏe mạnh, vội nói: "Các cậu tới đây làm gì? Mau mau tìm chỗ trốn đi." Thẩm Việt nói: "Nhanh, bọn họ đều đối phó với Cố đại sư, chúng ta mau đi hỗ trợ." "Đúng vậy, có thể giúp một chút thì một chút, chúng tôi cũng sẽ không cản trở." Thấy vậy, Trương đạo trưởng cũng không nhiều lời nữa, nói: "Các cậu đi theo sau chúng tôi, tùy cơ ứng biến." "Được." Trương đạo trưởng một tiếng, lần thứ hai nhảy vào đấu cùng với quỷ nô. Lúc này bọn họ cũng vui mừng. May mà trên trời, những con quỷ nhỏ giờ này đều đang xem kịch, không ra tay. Bằng không mấy người bọn họ sớm đã chết không biết bao nhiêu lần. Ngay khi nhóm người Trương đạo trưởng đi vào giả sơn một lúc, điện thoại của Trương đạo trưởng đột nhiên vang lên. Chuông điện thoại di động đột ngột vang lên, làm cho tất cả mọi người sững sờ. Tiếp theo là mừng rỡ như điên. Trương đạo trưởng xoay người lùi tới phía sau của Triệu đạo trưởng: "Yểm hộ cho tôi, rất có thể là cuộc gọi của người bên ngoài." Triệu đạo trưởng nghiêm nghị gật đầu: "Yên tâm." Trương đạo trưởng lấy điện thoại ra, vừa nhìn thấy số điện thoại hiện là Cố đại sư. Điện thoại của Cố đại sư bị rơi mất sao? Ông kinh ngạc nhấn nút nghe đặt lên tai. "Alo, Trương đạo trưởng, xin chào, gần đây ông có khỏe không?" Xin chào. "Tôi chợp được vài con quỷ rất lợi hại, tôi muốn bán cho ông có mua không?" Trương đạo trưởng nhìn điện thoại di động, lại nhìn một chút về phía sau giả sơn, đột nhiên nghe tiểu quỷ bay trên trời sợ hãi kêu to, xèo xèo xèo trốn về phía sau, cũng không biết là nhìn thấy hình ảnh kinh khủng gì. Lý bộ trưởng thấy Trương đạo trưởng ngốc tại chỗ, không nhìn được nói: "Thế nào, có phải là xảy ra chuyện gì không?" Trương đạo trưởng lao mặt, một lời khó nói hết, nhìn Lý bộ trưởng. Đối đầu với bên kia điện thoại nói: "Thu, tôi đều thu hết." "Lần này tôi bắt quỷ có chút lợi hại, có hơi đắt chút nha." Bị cô gái tóc dài cầm trong tay, quỷ vương vô vọng vùng vẫy một hồi. Hắn không nghĩ tới mình sẽ bị bán đi, hơn nữa còn bị bán rất đắt. Cô gái tóc dài này thật đáng ghét, đáng ghét hơn cả người hắn đã gặp mấy chục năm trước. "Đắt ư?" Vừa vặn nhóm Trương đạo trưởng đã vọt tới sau giả sơn, liếc mắt

lại có những con tiểu quỷ bị dọ thành gián giáp kia. Chỉ sợ tranh đấu cực kỳ khốc liệt, có thể bắt được quỷ vương. Cố đại sư nhất định bỏ ra cái giá rất lớn. Ông sẽ không cho rằng đây là một chuyện dễ dàng. Đây chính là quỷ vương, bọn họ ngay cả quỷ nô cũng chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó, huống hồ quỷ vương. Hơn nữa, bởi vì quỷ vương bị bắt, quỷ con tụ tập đến sợ quá, bây giờ tất cả đều chạy tán loạn. Nguy cơ ở thành phố D rốt cuộc giải trừ. Thẩm Việt và Thiệu Nhất Chu, Hạ Giao, mấy người cũng đều tìm được, làm cho bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Cố Phi Âm đã thu được tiền, con mắt đều đặt trên điện thoại di động, cũng mới mơ hồ nhìn thấy mấy con số. Cô thật sự cao hứng đưa quỷ nhỏ tới. Cho ông này, tôi đi cướp hồng bao đây. Các ông biết bọn họ bái đường ở đâu không? Tôi muốn tranh thủ, không biết kết thúc chưa. Họ tràn ngẩn ngơ, mọi người ngơ ngác. Cô đã bắt mất Tần Lan rồi còn gì, kết hôn ở nơi nào nữa? Thẩm Việt cứng đờ nói, đám cưới chỉ sợ là không tiếp tục được nữa. Cố Phi Âm cả kinh nói, không được, tại sao? Kết hôn một nửa rồi lại không làm nữa sao? Tôi nghĩ sao một chút âm thanh cũng không có, hóa ra là bởi vì hôn lễ đã bị hủy bỏ. Thẩm Việt không nhịn được cười, hắn nhìn quỷ vương bị Trương đạo trưởng xách trong tay, nhìn một chút một bên Thiệu Nhất Chu ăn mặc áo cưới đỏ nói, chú rể phạm tội đã bị bắt, cô dâu thì đào hôn, có lẽ là không cưới được nữa. Chú rể bị bắt họ Trang, cô dâu đào hôn Thiệu Nhất Chu. Cố Phi Âm cảm thán, đám cưới cũng có thể khúc chiết như vậy sao, thật là tội nghiệp. Tuy rằng không thể cướp ly xì, nhưng cũng may cô cũng kiếm được hơn 10,000, lúc này còn có thêm 730 tệ, cũng không uổng công cô chạy đi chuyến này, thu hoạch vẫn rất lớn. Phần 26, mình xin phép được dừng lại ở đây. Câu chuyện rất là buồn cười phải không các bạn? Nhào vào nhà người ta bắt Tân Lan rồi còn đòi bao lì xì. Chỉ có Cố Phi Âm mới làm được chuyện đó thôi đúng không? Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ.